Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1140, đánh cuộc. Mễ Tử Hiên cùng cảnh sát vũ trang đi rồi những người khác nhau nhau bị mang xuống phi cơ. Trước từ đi đến hiện trường bác sĩ kiểm tra một phen, xác nhận không có việc gì cũng không có để cho bọn họ đi. Mà là cầm tất cả mọi người đưa đến trong một căn phòng hội nghị cho mọi người cung cấp ăn uống. Nhưng chính là không cho đi. Thừa lúc vụ tổ tất cả nhân viên tất bị đưa đến khác một cái phòng. Rất nhanh liền có chuyên người tới phòng họp cấp một thừa lúc vụ tổ chỗ gian phòng theo chân bọn họ. Nói chuyện, nội dung cơ bản giống nhau. Đại khái ý tứ chính là chế phục bọn cướp người là ngành công an nhân viên. Hơn nữa là đã sớm nhận được tin tức, vụng trộm ẩn núp tiến lữ khách, đường bọn cướp làm khó dễ thời điểm đột nhiên xuất hiện chế phục sở hữu bọn cướp. Bảo đảm lữ khách nhóm an toàn, hy sinh phi công là vì dùng cho cùng kẻ bắt cóc tranh đấu. Những lời này để cho tất cả mọi người cảm giác vô cùng không thoải mái. Tất cả mọi người là tự mình kinh lịch việc này người. Vậy thì có sao? Vậy thì sao tiềm phục tại lữ khách bên trong công an nhân viên a? Liền một cái cà lơ phất phơ tuổi trẻ tiểu hỏa đột nhiên đứng ra chế phục kẻ bắt cóc. Bảo đảm mọi người an toàn. Về phần phi công dùng cho cùng kẻ bắt cóc tranh đấu sự tình lại càng là vô nghĩa. Bọn họ liền phản kháng đều không có đã bị Vương Quân Huy sát hại. Cuối cùng những người này lại báo cho mọi người đối với mọi người cũng không thể nói là Mễ Tử Hiên. Chế phục kẻ bắt cóc, không thể cùng truyền thông nói, cũng không thể cùng chính mình thân bằng hảo hữu nói. Mỗi người phải ký kết giữ bí mật hiệp nghị tài năng rời đi nơi này. Một khi thời điểm để lộ những sự tình này, ngành tương quan hội truy cứu để lộ tin tức người trách nhiệm là hội ngồi tù. Đây cũng để cho tất cả mọi người trợn mắt. Làm cái gì a? Vẫn không thể nói. Chẳng lẽ muốn để cho Mễ Tử Hiên đương anh hùng vô danh? Hắn anh hùng sự tích cũng bị những mầm mống kia hư hư ảo công an nhân viên bốc lên lĩnh. Đối với cái này tất cả mọi người rất là bất mãn. Hạ Giai Đồng tuy nhìn Mễ Tử Hiên khó chịu, nhưng là vì hắn kêu bất bình. Kỳ thật việc này còn là Mễ Tử Hiên chính mình yêu cầu. Đông Hải cục trưởng thị công an cục nhìn thấy hắn liền rõ ràng biểu thị việc này muốn đại nỗ lực. Trương Mễ Tử Hiên cầm hắn làm cả nước thấy việc nghĩa hăng hái làm điển hình đội quân danh dự. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đánh chết đều không vui. Hắn cũng không muốn nổi danh quá phiền toái. Vì vậy liền cho Đảng Ngọc Bình gọi điện thoại. Để cho hắn cầm việc này áp xuống. Mễ Tử Hiên đầu tiên không muốn nổi danh, không muốn làm cái gì màn ảnh trước anh hùng. Đương danh nhân thật sự là quá phiền toái. Mễ Tử Hiên trước kia mà khi qua danh nhân, đối với việc này là có rất sâu nhận thức. Tiếp theo hắn cũng sợ Vương Quân Huy còn có cái khác đồng lõa. Một khi biết là hắn tiêu diệt Vương Quân Huy tìm hắn người nhà phiền toái. Đảng Ngọc Bình nghe xong lại là liên tục cười khổ. Như vậy vinh dự người khác cầu đều cầu không được. Mễ Tử Hiên đến hào, đều tới tay hắn trả lại ra bên ngoài đầy. Đảng Ngọc Bình nhìn Mễ Tử Hiên kiên trì, cũng liền để cho Đông Hải phòng công an người phụ trách vận tác việc này. Kết quả là có kể trên kia lần nói chuyện, lữ khách nhóm oán khí không nhỏ. Nhưng ai cũng không muốn bởi vì việc này đắc tội ngành chính phủ. Cũng liền đều nhau nhau đáp ứng. Đồng thời ký kết giữ bí mật hiệp nghị. Về phần ngành công an như thế nào cùng truyền thông nói. Tự nhiên là khác có một phen lý do thoái thác. Những cái này liền cùng Mễ Tử Hiên không có quan hệ gì. Hạ Giai Đồng đám người cũng đồng dạng ký giữ bí mật hiệp nghị mới bị phóng xuất. Nàng vừa xuất ra liền thấy được cách đó không xa đứng cái cười đùa tí tửng ra hỏa. Không phải là Mễ Tử Hiên lại có thể là ai. Bên cạnh còn đứng lấy mỗi cái tử 10 phần cao gầy mỹ nữ. Chính là Cung Thanh Vũ. thấy được Mễ Tử Hiên cười ha hà bộ dáng Hạ Giai Đồng chính là khí không đánh vừa xuất ra. Vương Đan thấy được Mễ Tử Hiên nhỏ giọng đối với Hạ Giai Đồng trêu đùa. Người anh hùng, còn không nhanh chóng đi qua. Nói xong hướng Mễ Tử Hiên nhanh chóng cười cười cất bước đi. Cái khác đội bay nhân viên cũng đều là như vậy. Hạ Giai Đồng biết không tránh thoát, chỉ có thể là đi tới nói. Người trả lại cười được. Có biết hay không ngươi công lao cũng bị người khác đỉnh. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Ta đương nhiên biết là ta muốn cầu như vậy. Hạ Giai Đồng quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Hoảng sợ nói. Cái gì là ngươi muốn cầu? Này, lúc này Hạ Giai Đồng đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong nội tâm kinh. Ngạc. Mễ Tử Hiên thế nhưng là dựa vào sức một mình cứu hơn 100 người a. Hắn công lao quá lớn, liền hướng phần này công lao hắn chẳng những có thể thu hoạch ngành công an xa xỉ tiền thưởng, còn có thể sâu sắc xuất cái danh, tại nhân dân cả nước trước mặt mặt mày rạng rỡ, đạt được một người người hâm mộ công việc tốt cũng không phải việc khó gì. Chung quy hắn vì quốc gia giải quyết một cái phiền toái rất lớn. Chính phủ là sẽ không bạc đãi hắn, nhiều như vậy chỗ tốt, hắn lại buông tha cho, đầu hắn lý tưởng là cái gì a? Thanh danh, tài phú thậm chí là quyền lợi, cũng có thể vì chuyện này đạt được, có thể hắn, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ta là người điệu thấp, không thích phô trương, ngươi nhìn ra được a? Hạ Giai Đồng lập tức bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi điệu thấp. Người không thích phô trương, vừa ai tại trên máy bay chơi xỏ lá, nói ta không với ngươi cuộc hẹn liền không điều khiển máy bay. Ai rất thúi cay rắm ngay trước người xung quanh mặt nói mình hội lái phi cơ. Này sẽ nói điệu thấp, không phô trương, stop, cùng Thành Vũ ở một bên che miệng cười trộm không ngừng. Mễ Tử Hiên gia hỏa này chính là cái kẻ dở hơi, trả lại miệng đầy chạy xe lửa. Nói cái gì đều nói được, đồng thời nói cùng chuyện thật giống như. Mễ Tử Hiên nhìn ra Hạ Giai Đồng không tin, cũng lười tại nét mực việc này, nói thẳng, đi cầm mỹ nữ, chúng ta mới từ quỷ môn quan đi một lần, buổi tối đi hào hào phát tiết hạ chứ sao. Hạ Giai Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nói, đi quán ăn đêm sự tình cho dù. Chỗ đó tiêu phí trình độ quá cao, đoán chừng ngươi cũng tiêu phí không nổi. Như vậy, ta mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi cứu mọi người chúng ta. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta làm sao lại tiêu phí không nổi. Hạ Giai Đồng thở dài điểm một chút Mễ Tử Hiên y phục nói, ngươi xem ngươi mặc này cái gì a? Mặc thành như vậy thì không muốn giả mạo kẻ có tiền được không? Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ, cũng rất muốn dắt cuống họng đối với Hạ Giai Đồng hô. Lão tử này thân y phục là Paris đỉnh cấp thiết kế sư cho ta lượng thân mà làm. Đều đủ mua một cỗ Mercedes-Benz, có thể cúi đầu nhìn xem chính mình y phục lời này cũng không nói. Ra miệng, vì cái gì? Bởi vì hắn này thân y phục thật sự là có chút bẩn. Lúc trước cùng Cung Thanh Vũ rời đi tỉnh thành thời điểm vô cùng vội vàng. Hắn căn bản không mang vui mừng y phục, làm hai ngày xe lửa, lại đang Cung Thanh Vũ ra mang một ngày một đêm. Sau đó chính là đi trong huyện, lại chạy được sân bay. Đến bây giờ hắn này thân y phục đã thật nhiều ngày không đổi. Đã rất dơ, chỉ sợ sẽ là lúc trước cho Mễ Tử Hiên thiết kế này thân y phục thiết kế sư qua cũng nhịn không được. Nữa này thân y phục là hắn tự mình làm Mễ Tử Hiên chế tác. Thiết kế sư cũng nhìn không ra, trả lại trông cậy vào Hạ Giai Đồng có thể nhìn ra được. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, ta nói ta rất có tiền ngươi khẳng định không tin đúng không? Hạ Giai Đồng lắc đầu. Mễ Tử Hiên ỉu xìu đầu cúi đầu xuống than thở. Rất nhanh liền nghiến răng nghiến lợi hô. Một hồi để cho ngươi biết ta rất có tiền. Vô cùng có tiền. thấy được Mễ Tử Hiên này bức hổn hển bộ dáng Hạ Giai Đồng cảm thấy buồn cười. Cung Thanh Vũ cũng là như thế. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái nói mình có một cái phi thường tốt đồ chơi tiểu hài tử. Nhưng hắn tiểu bằng hữu cũng không tin, nhào nhào nói hắn khoác lác, tức giận đến hắn là mặt đỏ tới mang tai, liên tục dậm chân. Mễ Tử Hiên lại một lần nữa thở dài, u oán nhìn xem Hạ Giai Đồng lại nhìn xem Cung Thanh Vũ nói. Đi thôi. Cung Thanh Vũ cùng Hạ Giai Đồng liếc nhau mỉm cười đi theo Mễ Tử Hiên ra bên ngoài vừa đi. Ngoài phi trường tụ tập đại lượng phóng viên đều là tới phỏng vấn lần này cướp máy bay sự kiện. Bất quá Mễ Tử Hiên muốn giữ lại sở hữu trên máy lữ khách bị vụng trộm lôi đi, để cho một số phóng viên nhào cái không. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không thể từ cửa chính ra ngoài, mà là đi VIP thông đạo. Hắn đi vài bước liền quay đầu lại nói, ta thực rất có tiền, có tới là Hạ Giai Đồng bạch nhãn, cùng với Cung Thanh Vũ bất đắc dĩ nụ cười. Mễ Tử Hiên đi vài bước đột nhiên nói, một hồi sẽ có xe sang trọng tới đón chúng ta, ngươi tin hay không? Hạ Giai Đồng lần nữa vừa trợn trắng nhãn nói, không tin. Mễ Tử Hiên hung ác nói, nếu là có, buổi tối ngươi theo giúp ta một đêm. Hạ Giai Đồng vài bước tiến tới Mễ Tử Hiên bên người trừng mắt. Hắn nói, ta cũng ghét bỏ ngươi không có tiền. Ngươi không có tiền ta cũng sẽ với ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi làm gì thế lão nói có tiền sự tình. Có phiền hay không? Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước nói, có dám hay không đánh cuộc? Nếu là có xe sang trọng tới đón ta, ngươi buổi tối theo giúp ta. Hạ Giai Đồng trên đường đi cũng bị Mễ Tử Hiên khiến cho có chút phiền. Tức giận nói, đánh cuộc liền đánh cuộc. Nếu là có xe sang trọng tới đón ngươi, bổn cô nương hãy theo ngươi một đêm. Có thể nếu là không có kia. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngươi muốn thế nào? Hạ Giai Đồng nghiêng đầu hạ nói, vậy ngươi liền nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Là đặc công, bộ đội đặc chủng. Nói xong vẫn còn so sánh lấy xuống công phu thủ thế. Tại Hạ Giai Đồng xem ra Mễ Tử Hiên nhất định là hai cái này ngành. Bằng không thì vậy cũng có thể chẳng những có tốt như vậy thân thủ, còn có thể lái phi cơ. Mễ Tử Hiên chừng Hạ Giai Đồng một cái nói, ta liền giống như vậy những cái kia đầu to binh sao? Hạ Giai Đồng nhanh chóng gật đầu nói, như. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, một giây sau liền hô, dáng vẻ này, Hạ Giai Đồng tốt nhất tiểu tiểu dò xét hạ Mễ Tử Hiên nói. Vậy cũng giống như, Mễ Tử Hiên là triệt để không lời, ủ rũ quay người tiếp tục đi lên phía trước, hắn thật sự là bị cô nàng này cho đánh bại, lão tử là bác sĩ, hào hoa phong nhã đại bác sĩ. Trường đại học ra, đại giáo sư, làm sao lại thành những cái kia một thân thối mồ hôi đầu to binh? Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ trong bộ đội một đám xú nam nhân. Nhưng trên thực tế hắn cũng là binh, chỉ là thân phận đặc thù một chút mà thôi. Nếu để cho đồ tể bọn họ biết Mễ Tử Hiên như vậy ghét bỏ bọn họ, đoán chừng nhất định là muốn cùng thằng này liều mạng. Chúng ta trả lại không có ghét bỏ tiểu tử ngươi vậy. Ngươi lại ghét bỏ chúng ta. Còn có thiên lý sao? Việc này phải cùng ngươi liều mạng. Ba người lại đi một hồi cuối cùng là đến cửa ra. Vừa đến này Mễ Tử Hiên liền sửng sốt. Đừng nói xe sang trọng, liền cái xe đạp đều không có a. Hạ Giai Đồng nhìn hai bên một chút, cười hì hì nói, uy, xe sang trọng kia. Xe sang trọng, Mễ Tử Hiên nói xong vội ho một tiếng, lập tức nói, gấp làm gì, một hồi sẽ tới. Hạ Giai Đồng đặt mông ngồi vào chính mình dương hành lý thượng cười mỉm nói, vậy ta liền chờ nhìn ngươi xe sang trọng. Mễ Tử Hiên tin tưởng vững chắc tiếp xe của mình nhất định sẽ, có thể trái đều không đến, phải đều còn là không đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.